Đạo tâm trùng ma, chương 610, đại địch hàng lâm, góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng của Thái Hoàng bọn họ, Tổ Hoàng cũng không bận tớ, mà nói với Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương. Hai người cũng vậy, cũng đi ra ngoài lịch lãm với sư huynh của các ngươi đi, tận hết khả năng để thăng lực lượng của các ngươi cho lão tử, đợi cho tới khi thiên đạo chi tử đại chiến nổ ra, hai người các ngươi nếu ai không đạt tới cảnh giới thần tôn thì lão tử sẽ diệt các ngươi. Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì đều gật đầu, lập tức Tần Thiếu Phong nói với Tổ Hoàng. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, hai huynh đệ chúng ta nhất định là sẽ không khiến người thất vọng. Bởi vì bọn Thái Hoàng cũng không thể nào tham gia đại chiến thiên đạo chi tử được nữa, cho nên tất cả hy vọng của Tổ Hoàng đều gửi gắm trên người hai huynh đệ Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong. Sau khi Thái Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cũng nói. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, sáu người chúng ta tuy rằng không thể tham gia thiên đạo chi tử đại chiến, nhưng cũng có thể giúp hai vị sư đệ, nhất định là có thể kiếm được cho họ thật nhiều hồng mông tử khí, để bàn cổ tinh vực của chúng ta cường đại hơn. Đám người Thượng Hoàng, Ngọc Hoàng nghe thấy vậy cũng đều gật đầu. Sau khi biết rõ chân tướng bàn cổ tinh vực yếu nhỏ như vậy, đám người Thái Hoàng cũng minh bạch mấu chốt môn nhân đệ tử của bọn họ tấn thăng Thánh Hoàng vì sao nằm ở trên người Tần Thiếu Phong, xem ra chỉ có Tần Thiếu Phong kiếm được thật nhiều hồng mông tử khí trong đại chiến mới có thể khiến cho môn nhân bọn họ được tấn thăng Thánh Hoàng. Mà bởi vì bàn cổ tinh vực nhỏ yếu như vậy cũng khiến Thái Hoàng bọn họ cảm giác được nguy cơ, cho dù có Tổ Hoàng che chở nhưng đám người Thái Hoàng cũng biết bàn cổ tinh vực nhỏ yếu như vậy cũng không phải là điều mà Tổ Hoàng hy vọng muốn thấy, cho nên bọn họ đều quyết định sẽ giúp Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương tấn thăng, nếu đã như vậy bàn cổ tinh vực mới có thể cường đại hơn. Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Thái Hoàng, tất nhiên là rất hài lòng gật đầu. Trong mấy kỷ nguyên trước, lục đại Thánh Hoàng tranh đấu không ngớt, mà từ sau phong thần chi chiến, bọn họ tựa hồ đều ngộ ra, không còn tranh đầu với nhau nữa, trở nên rất đoàn kết. Điều này khiến cho Tổ Hoàng rất hài lòng với kết quả hiện giờ. Đương nhiên, nếu không phải nhìn thấy cục diện như vậy, Tổ Hoàng cũng sẽ không yên tâm để bọn họ ra ngoài. Nhưng muốn ra ngoài thì tất nhiên phải dẹp yên bên trong, nếu ở bên trong bàn cổ tinh vực các thánh hoàng cũng không thể đoàn kết lại vậy nhau, thì làm sao có thể chiến thắng được đối thủ của đối thủ. Mà hiện tại lục đại thánh hoàng, Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương đã rất đoàn kết rồi, điều này cũng khiến Tổ Hoàng yên tâm để bọn họ ra ngoài lang bạt chuẩn bị cho thiên đạo chi tử đại chiến. Tổ Hoàng nhìn tám môn hạ đệ tử của mình, trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức nói với bọn họ. Dược rồi, những gì nên nói với các ngươi thì ta đã nói cả rồi, mà hiện tại chính là khảo nghiệm đầu tiên của là các ngươi, thông qua được khảo nghiệm này thì các ngươi có thể ra ngoài. Tần Thiếu Phong bọn họ nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì tất nhiên là không rõ, mà vào lúc này, Tổ Hoàng vung tay lên, tám người Tần Thiếu Phong bọn họ cảm thấy bị một cỗ cự lực đẩy về phía thương khung vô tận, mà đợi cho tới lúc bọn họ toàn bộ đứng vững lại thì phát hiện bọn họ đã ở ngoài bàn cổ. Góc truyện audio.com tinh vực, mà vào lúc này, một con thuyền cực lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn của đám người Tần Thiếu Phong, mà từ trên chiếc thuyền buồm cực lớn đó truyền đến từng cỗ năng lượng ba động vô cùng khủng bố, hiển nhiên người tới rất bất thiệt. Khảo nghiệm đầu tiên theo như Tổ Hoàng nói, lúc ban đầu Thái Hoàng bọn họ còn chưa rõ, nhưng hiện tại nhìn thấy thuyền buồm khổng lồ đó đang từ từ tới gần tinh vực bàn cổ, bọn họ đều minh bạch khảo nghiệm này là gì. Quay đầu lại nhìn bàn cổ tinh vực, chỉ thấy bàn cổ tinh vực mà bọn họ đã sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên giống như một lốc xoáy vô cùng khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn, mà bên trong lốc xoáy lại là từng viên tinh thần sáng lạn. Đây là một hình ảnh xinh đẹp cỡ nào chứ, Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương và Lục Đại Thánh Hoàng đều bị hình ảnh này hấp dẫn, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh của bàn cổ tinh vực, không ngờ lại xinh đẹp mê người như vậy. Đương nhiên, gia hương xinh đẹp như vậy tất nhiên là không thể cho phép bất luận kẻ nào đến phá hoại. Xoay người quay đầu lại, Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương, Thái Hoàng, Ngọc Hoàng, Thượng Hoàng, Oa Hoàng, Thích Hoàng, Bồ Hoàng tám người đều đằng đằng sát khí nhìn thuyền buồm cực lớn đó, ai nấy đều tràn ngập sát ý, bất kể người đến là ai, chỉ cần là bọn họ muốn gây bất lợi đối với bàn cổ tinh vực như vậy sẽ bắt bọn chúng phải chết. Thuyền buồm cực lớn đó nhìn thì chậm chạp nhưng kỳ thực lại cực nhanh, mỗi một đều có thể vượt qua khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng, chỉ là bọn họ vẫn còn cách bàn cổ tinh vực rất xa cho nên mới có vẻ chậm như vậy, có điều không bao lâu nữa thuyền buồm cực lớn đó sẽ xuất hiện phía trước bàn cổ tinh vực chậm rãi dừng ở trước mặt Tần Thiếu Phong bọn họ. Thuyền buồm rất lớn, mà Tần Thiếu Phong bọn họ đứng phía trước thuyền buồm đó thì trông như mấy con kiến đứng trước núi to, có điều năng lượng ba động khổng lồ từ trên người đám người Tần Thiếu Phong phóng xuất ra lại trực tiếp chặn thuyền buồm cực lớn này lại, không nó không thể tiến lên được. Trong nháy mắt thuyền buồm cực lớn dừng lại, năm đạo đạo thân ảnh từ trên thuyền buồm cực lớn bay xuống, chính là năm người bọn nam tử áo trắng, mà nam tử áo trắng và nữ tử áo trắng đứng ở trước nhất, cự nhân ba lỗ đứng phía sau nam tử áo trắng, về phần con bò cặp đỏ cực lớn và quái vật hình người kia thì đứng ở hai bên nam tử áo trắng. Nếu Tần Thiếu Phong bọn họ lúc trước chưa được nghe Tổ Hoàng nói về chuyện ngũ đại chiến khu thì nhìn thấy tổ hợp như vậy nhất định là sẽ rất kinh ngạc, mà hiện tại bọn họ lại không hề kinh ngạc bởi vì bọn họ đã đoán được lai lịch của những người này. Bò cặp đỏ cực lớn đó không cần phải nói cũng biết là thú tộc là đến từ chiến khu phía Tây, cự nhân thì là man tộc đến từ chiến khu phương Bắc, quái vật hình người đó thì là ma tộc là đến từ chiến khu phía Nam, về phần nam tử áo trắng và nữ tử áo trắng là tu sĩ nhân tộc, chỉ là không biết là đến từ chiến khu phía Đông hay là chiến khu Trung ương. Năm người đến từ chiến khu bất đồng như vậy không ngờ có thể cùng nhau ngồi trên một con thuyền tới bàn cổ tinh vực, đây tất nhiên là một chuyện rất kỳ quái, dù sao giữa ngũ đại chiến khu vì tranh đoạt hồng mông tử khí vẫn thường xuyên chinh chiến với nhau, có thể nói là tuyệt đối thế bất lưỡng lập, nhưng hiện tại bọn họ không ngờ có thể. Cốc truyện audio.com, chung sống hòa bình, như vậy thì chỉ có một khả năng. Cách chương.